Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 tham gia cái này, cái gọi là tiệc từ thiện buổi tối trước. Cố Tuyết Nghi riêng cấp Trần Vu Cẩn gọi điện thoại, ta cùng Giản Tiên Sinh đều không có thu được. Cái này tiệc tối thư mời, Trần Vu Cẩn ở kia đầu đốn đốn nói. Thái thái nếu như đi tiệc tối, có lẽ liền sẽ nhìn thấy Phong gia cùng Tống gia người, Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Ân, chỉ mời riêng một ít nhân vật, mà không phải đem hơn phân nửa cái thượng lưu vòng bao quát đi vào, cái này tiệc tối hẳn là có vấn. Để ta không có biện pháp đi theo thái thái tiến đến, Trần Vu Cẩn nói, không quan hệ thái thái. Chú ý an toàn, hảo, Cố Tuyết Nghi nói xong. Ở cắt đứt điện thoại trước, lại bồi thêm một câu. Mấy ngày này vất vả Trần Bí Thư, Yến Triều không ở. Muốn vận chuyển như vậy một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Chẳng sợ có được lại nhiều nhân tài, cũng không có biện pháp hoàn toàn triệt tiêu thủ lĩnh thiếu hụt mang đến phiền toái, Trần Vu Cẩn mấy. Ngày này đích xác rất mệt, nhưng là ở người khác trong mắt. Trần Bí Thư gần như vô địch, Trần Vu Cẩn cũng không cho phép chính mình lộ ra mệt mỏi, giống như chỉ. Có Cố Tuyết Nghi sẽ nhớ rõ, luôn là sẽ đem Trần Bí Thư vất vả treo ở ngoài miệng. Ân, liền ngao canh gừng, cũng là nàng nhắc nhở Trần Vu Cẩn lập tức ngược lại như chút được gánh nặng. Hắn đối với điện thoại kia đầu cười cười, không vất vả, muốn Cố Tuyết Nghi một cái trước nay không tiếp xúc qua mấy thứ này người. Ý đồ đi hỗ trợ đem Bảo Hâm hòa nhau chính đạo thượng. Kia mới là vất vả, Cố Tuyết Nghi thực mau cắt đứt điện thoại, Trần Vu Cẩn nghe điện thoại kia đầu còn. Lại đô đô thanh, hoảng hốt vài giây, hắn vẫn là không quá yên tâm. Cứ việc tất cả mọi người biết, Yến Tổng cũng không thích cái này thê tử, nhưng nếu nàng ra ngoài ý muốn, Yến Tổng sẽ thương tâm sao? Hắn không biết, nhưng hắn sẽ cảm thấy đáng tiếc đi, Trần Vu Cẩn đánh mấy thông điện thoại đi ra ngoài. Sau đó mới lại xoay người đi mở họp, Cố Tuyết Nghi treo điện thoại. Hạ đến lầu 2, gõ vang lên Yến Văn Hoành phòng ngủ môn, môn thực mau bị mở ra. Lộ ra Yến Văn Hoành kia trương thanh tú khuôn mặt, sắc mặt của hắn đã so ngày hôm qua hảo quá nhiều, nên đi bệnh viện, Cố Tuyết Nghi nói, ta cảm thấy chính mình khá hơn nhiều. Yến Văn Hoành thấp giọng nói, cái này muốn nghe bác sĩ. Không khỏi ngươi định đoạt, Cố Tuyết Nghi lại một tay chống lại hắn phòng ngủ môn. Dứt khoát lưu loát nói. Lên xe, 3 phút sau. Hai người trước sau lên xe, Cố Tuyết Nghi giơ tay điều điều cửa sổ xe. Đem nó điều tới rồi một cái thích hợp vị trí. Lấy bảo đảm không khí thẳng đường. Lại bảo đảm bên ngoài thổi quét tiến vào phòng sẽ không quá lớn. Yến Văn Hoành đột nhiên ra tiếng. Đại tẩu đối nhị ca bọn họ cũng là giống nhau hảo sao? Hắn lại lặp lại một lần ngày hôm qua vấn đề, ngày hôm qua vừa lúc bị một hồi điện thoại đánh. Gãy tiểu hài nhi đối như vậy sự còn rất chấp nhất, Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Nói, bọn họ không giống ngươi giống nhau tiến bệnh viện, chờ lần sau vào bệnh viện sẽ biết. Yến Văn Hoành lộ ra một chút ngượng ngùng cười. Phiền toái đại tẩu, không phiền toái, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Ta hưởng thụ Yến gia cấp hết thảy, đương nhiên cũng nên chiếu cố hảo Yến gia mỗi người. Yến Văn Hoành ngẩn ra hạ. Lẩm bẩm nói, đại tẩu là cái rất có trách nhiệm tâm người, Cố Tuyết Nghi không đối hắn những lời này làm ra bất. Luận cái gì đánh giá, thực mau tới rồi bệnh viện. Ở bác sĩ kiến nghị hạ. Yến Văn Hoành lại treo một lần thủy, bác sĩ đem Cố Tuyết Nghi thỉnh tới rồi ngoài cửa. Thấp giọng nói, Yến thiếu thân thể không tốt lắm, hắn ẩm thực không quy luật, trường kỳ đi xuống, sẽ so bạn cùng lứa tuổi thân thể suy yếu không nói. Còn dễ dàng biến thành bệnh nặng ta đã biết, ta sẽ hảo hảo nhìn chằm chằm hắn ăn cơm siêu, vừa lúc ở ra nửa tháng. Nàng có thể nhìn chằm chằm hắn, bác sĩ thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn Yến gia còn có người. Có thể quản trụ vị này tiểu thiếu gia, Cố Tuyết Nghi cảm tạ bác sĩ. Sau đó mới xoay người trở lại phòng bệnh, lúc này di động tiếng chuông vang lên, Cố Tuyết Nghi cẩn thận nghe xong một lát, tài trí biện ra kia không phải di động của nàng tiếng chuông. Mà như là từ Yến Văn Hoành bên kia vọng lại, Cố Tuyết Nghi nhìn lướt qua Yến Văn Hoành bị kim đâm. Thượng mơ u bàn tay, hành động không tiện, Cố Tuyết Nghi đi qua đi cầm lấy đặt ở trên bàn nhỏ di động. Chuyển được, đặt ở Yến Văn Hoành bên tai, di động ẩn ẩn truyền ra cái gì thanh âm. Cố Tuyết Nghi là nghe không thấy, Yến Văn Hoành sắc mặt bất biến. Cũng không có mở miệng, có điểm kỳ quái, Cố Tuyết Nghi thủ đoạn một đốn. Nàng cúi đầu nhìn Yến Văn Hoành thần sắc, khoảnh khắc liền minh bạch Yến Văn Hoành cũng không tưởng nhận được này thông điện thoại, ai ấn tiếp. Nghe kiện, ai đến phụ trách, Cố Tuyết Nghi biết nghe lời phải mà cầm lấy di động. Phóng tới chính mình bên tai, ngượng ngùng, ngài tìm ai, kia đầu thao thao bất tuyệt một chút liền dừng lại, ngươi. Ngươi là ai, Yến Văn Hoành đâu, cái gì Yến Văn Hoành. Ngươi gọi lộn số, Cố Tuyết Nghi ngữ khí lãnh đạm. Lại vô hình trung hiệp bọc một cổ áp người khí thế kia đầu người nghẹn nghẹn. Ngữ khí một chút liền không tự giác mà thấp đi xuống. Không có khả năng, cái này dãy số sẽ không sai. Vẫn luôn là hắn ở dùng. Nga, ta đã biết, ngươi là ăn trộm, ngươi trộm hắn di động, ngươi biết phỉ báng tội gì sao? Cố Tuyết Nghi nói xong. Liền lãnh khốc vô tình mà cắt đứt điện thoại, kia đầu nhân xinh xinh ngốc tại nơi đó. Sau một lúc lâu cũng chưa có thể lại đánh qua đi, Cố Tuyết Nghi thu hồi di động. Thả lại đi, ngượng ngùng, không biết này thông điện thoại ngươi cũng không tưởng tiếp, nàng nói xong. Ở Yến Văn Hoành đối diện ngồi xuống, Yến Văn Hoành trình yên lặng nhìn nàng, hắn đôi mắt hắc bạch. Phân minh, xinh đẹp đến phảng phất đá quý. Hắn nhìn nàng. Bộ dáng ngoan ngoãn, lại mang theo một chút tò mò, hắn nói. Không quan hệ, ngươi tiếp điện thoại. Nàng sẽ sợ ngươi, hắn nói. Nhấp khởi một chút khóe miệng, lộ ra một chút thiếu niên hồn nhiên cười. Tỉnh ta vài thiên phiền toái ân. Nàng sẽ sợ ta. Đúng vậy, ngươi vừa rồi nói chuyện bộ dáng có một chút giống đại ca. Nàng rất sợ đại ca Yến Văn Hoành đốn hạ. Nói, Nga. Đúng rồi, nàng là ta mụ mụ, Cố Tuyết Nghi nhớ tới trước một ngày. Trần Vũ Cẩn ở trong điện thoại lời nói, nàng hỏi. Là mụ mụ ngươi an bài ngươi tiến hiện tại trường học sao? Yến Văn Hoành gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, không phải nàng một người làm quyết định, là ta ông ngoại bọn họ cùng nhau làm quyết định, môi trường kia gọi là gì? Cố Tuyết Nghi trực tiếp địa phương hỏi, nàng yêu cầu càng nhiều mà hiểu biết Yến Văn Hoành, kêu. Hoài Ninh Trung học Yến Văn Hoành nói khẽ cười hạ. Nghe nói tương đối nổi danh, Cố Tuyết Nghi ghi tạc trong lòng. Lại hỏi, Yến Văn Bách Cao Trung là ở nơi nào thượng? Kinh thị một trung đi, ngươi vì cái gì không đi nơi đó? Yến Văn Hoành trên mặt vẫn là mang theo điểm ngoan ngoãn tươi cười. Hắn không nhanh không chậm mà nói, bởi vì nhị ca bọn họ tương đối xuẩn, Yến Văn Hoành đốn hạ, thật cẩn thận hỏi, ta nói được quá trực tiếp sao? Thành thật là một loại mỹ đức, nhưng nói chuyện yêu cầu kỹ xảo, Cố Tuyết Nghi nói. Tiếp ly nước ấm cho hắn, Yến Văn Hoành gật gật đầu. Hảo, nghe đại tàu, ta nhớ kỹ, có điểm phiền toái, Cố Tuyết Nghi cũng cấp chính mình đổ chén nước. Một bên uống nước, một bên không chút để ý mà tưởng, so Yến Văn ra mấy cái muốn phiền toái kia mấy cái hoặc xúc động, hoặc bướng bỉnh hoặc tính tình táo úc, đều có một cái trung điểm, một cây gân, Yến Văn Hoành, đại khái có 7-10 căn gân đi, bởi vì Yến Văn Hoành thân thể so bạn cùng lứa tuổi muốn nhược. Một chút, cũng càng dễ dàng cảm giác được cả người rét run. Cho nên hộ sĩ riêng điều chậm hắn truyền dịch tốc độ, hắn đại khái yêu cầu treo lên tam giờ mới có. Thể kết thúc, Cố Tuyết Nghi đương nhiên sẽ không ở một bên làm chờ. Nàng từ túi sách lấy một quyển sách ra tới, chậm rãi lật xem lên, ta cũng muốn nhìn, Yến Văn Hoành thấp thấp ra tiếng, Cố Tuyết Nghi đối đãi bị. Bệnh tiểu hài nhi đều tương đối khoan dung, nàng ứng tiếng nói, hảo. Ta đây niệm cho ngươi nghe, Yến Văn Hoành ngoan ngoãn ngồi thẳng. Ân, ở hệ Ngân Hà Tây toàn cánh tay ít người hỏi thăm phía cuối. Chưa kinh thăm dò hoang vắng khu vực chỗ sâu trong, nàng nhẹ nhàng mở miệng, chậm rãi nói tới, buồn tẻ đồ vật. thông qua nàng dễ nghe thanh âm, đều đừng thêm một phần lạc thú. Yến Văn Hoành nghe được nghiêm túc, hắn hơi hơi ngửa đầu. Nhìn thoáng qua trên trần nhà treo đèn dây tóc, khí hậu ấm áp, đặt ở trên bàn nhỏ giấy ly tản ra mờ mịt nhiệt khí. Này hết thảy, giống như một giấc mộng giống nhau, thực mau liền đến số 7. Cố Tuyết Nghi thay đổi một bộ váy, cấp Yến Văn Xu gọi điện thoại, sau đó chuẩn bị ra cửa. Yến Văn Hoành không biết khi nào xuất hiện ở thang lầu thượng, hắn nhìn Cố Tuyết Nghi, thấp giọng hỏi, đại tẩu muốn đi làm cái gì? Đi mua một bức họa, mua họa làm cái gì? Yến Văn Hoành lộ ra mê mang biểu tình, đại tẩu thích họa sao? Không phải, là người khác thích. Cố Tuyết Nghi cũng không có nói đến quá minh bạch những việc này. Còn không cần Yến gia còn chưa trưởng thành tiểu hài nhi biết người khác. Ân, Yến Văn Hoành cầm lan can, nửa người trên hướng Cố Tuyết Nghi phương hướng khuynh khuynh. Hắn hỏi, đại tẩu hôm nay không bồi ta đi bệnh viện sao? Biểu tình nhìn có một chút đáng thương, bác sĩ nói ngươi không cần đi bệnh viện. Hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi đi, hắn không phải không nghĩ đi bệnh viện sao? Hiện tại như thế nào lại muốn đi? Yến Văn Hoành đem lan can chảo đến càng khẩn. À, phải không? Cơm trưa bữa tối ta đều sẽ không ở nhà ăn. Nhưng ngươi muốn đúng hạn ăn cơm siêu. Cố Tuyết Nghi từ hầu gái trong tay tiếp nhận bao. Yến Văn Hoành gật gật đầu, ngoặc kép, hảo, nghe đại tẩu. Cố Tuyết Nghi thực mau lên xe. Yến Văn Hoành nhìn chằm chằm trống rỗng cửa nhìn một lát, hầu gái nhịn không được nói, tiểu thiếu gia về trước phòng ngủ nghỉ ngơi đi, ta trong chốc lát cho ngài đưa điểm nước ấm lại đây. Yến Văn Hoành trên mặt đáng thương cùng ngoan ngoãn khoảnh khắc biến mất cái sạch sẽ. Hắn lãnh đạm mà ứng thanh, xoay người đi rồi. Hầu gái ngơ ngác mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời bị Yến Văn Hoành lãnh đạm bộ dáng đinh ở, động cũng không dám động. Hơn nửa ngày nàng mới hồi qua thần, sau lưng cũng đã bị mướt mồ hôi thấu, sao lại thế này? Trước nay đều thực lễ phép ngoan ngoãn tiểu thiếu gia, như thế nào đột nhiên thay đổi cái bộ dáng? Qua mười mấy phút, hầu gái mới dám bưng trái cây cùng nước ấm đi gõ Yến Văn Hoành môn. Tiến, hầu gái đi vào đi, phát hiện trên mặt đất rơi rụng mấy chương giấy vẽ, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đem trong tay đồ vật phóng hảo. Yến Văn Hoành nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi đang xem cái gì? Hầu gái lắc lắc đầu, không, không có gì. Nói xong, hầu gái thật sự nhịn không được, nàng thấp thấp ra tiếng hỏi, tiểu thiếu gia, ngài có phải hay không nơi nào không quá thoải mái? Ngài xem đi lên, giống như không rất cao hứng. Yến Văn Hoành giơ tay sờ sờ chính mình mặt, hắn nói, đây mới là ta cao hứng bộ dáng a. Hầu gái hoảng sợ, chạy nhanh chạy ra đi, tiểu thiếu gia có phải hay không chúng ta? Nói như vậy lên, thái thái đột nhiên tính tình đại biến, cũng đặc biệt như là chúng ta. Yến Văn Hoành nhìn nhìn hầu gái đóng sầm kia phiến môn, trên mặt vẫn là không có gì khác biểu tình, hắn nhẹ giọng nói. Người biết cái gì, chàng ngoan là vì được đến người khác yêu thích à, hiện tại ta đã được đến. Hết chương.